Trái tim vai phản diện, chương 26, góc truyện audio.com, cô giáo đi bên cạnh nghe thấy tiếng cười của Mạnh Định quay đầu hỏi, đã thuộc chưa? Mạnh Định lúc này mới nhớ mình còn có việc chưa làm, nhanh chóng thu hồi ánh mắt ngại ngùng ho nhẹ một tiếng, chắc là gần ổn rồi ạ. Cô giáo nhìn chúng nơi quay hình là chỗ lớp nâng cao học nhảy xa, cô đi qua nói với giáo viên lớp họ một câu, khiến cho các học sinh có thể tự do hoạt động. Mạnh Định vốn muốn chào hỏi một câu với Khương Diễm, nhưng ngoài cái liếc mắt vừa rồi, tầm mắt của cậu cũng chưa đặt trên người cô lần nào. Thậm chí, bởi vì khoảng cách giữa hai người bây giờ rất gần, cô có thể cảm nhận được cậu không cao hứng chút nào, khuôn mặt lạnh lùng còn có thêm vài phần hung ác. Mạnh Định còn đang ngẩn người, cô giáo đã gọi, Mạnh Định, chuẩn bị thôi. Cô lập tức phục, hồi tinh thần, nhiếp ảnh gia đã chuẩn bị xong hết thiết bị, cô giáo hô một tiếng action. Mạnh Định bắt đầu chân thành đọc lời kích, khóe môi cong cong, ánh mắt trong veo sạch sẽ, vẻ mặt ôn nhu lay động, giọng nói dịu dàng mềm mại. Nhiếp ảnh gia rất hài lòng, chờ cô nói xong, lập tức hô một tiếng cắt. Cô giáo đưa bảng đen cho Mạnh Định, Mạnh Định cầm lấy, theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia bước lên trên bậc thang, vừa tới bậc thứ tư, nhiếp ảnh gia làm động tác ok với cô. Anh ta cũng cầm máy ảnh hướng lên trên, liên tục chụp vài tấm ảnh, sau đó quay sang hỏi giáo viên bên cạnh xem cô có hài lòng hay không. Mạnh Định cầm bảng đen, ánh mắt tìm kiếm Khương Diễm, thấy ở cầu môn cách đó không xa cậu đứng quay lưng lại với cô, đối diện là một nữ sinh. Trên người cô ấy mặc đồng phục thịnh dương, tê, rất đơn giản và quần sẫm màu. Khuôn mặt tròn trịa, tóc buộc đuôi ngựa, thoạt nhìn rất đáng yêu. Hai người họ đang nói chuyện với nhau, thời điểm Mạnh Định nhìn sang, cô ấy đang cong môi cười với cậu, lộ ra hàm răng trắng nõn sạch sẽ. Một bàn tay Mạnh Định vô thức siết chặt váy, không chớp mắt nhìn tấm lưng cao gầy rộng lớn, muốn nhìn tới ánh mắt của cậu. Chỉ là từ đầu tới cuối cậu cũng không xoay người lại. Cô gái này, là bạn gái của Khương Diễm sao? Mạnh Định lo nghĩ không yên, đang bước xuống bậc thang lại vì không nhìn đường mà bước hụt một bước. Trong nháy mắt đó, trái tim như ngừng đập, chỉ có bản năng của cô thể khiến Mạnh Định theo bản năng ngả ra sau. Khi cô có lại ý thức, cả người đã ngã từ trên bậc thang xuống đường chạy, váy dài bị mặt đường xi măng cắt qua, làn váy lật lên trên lộ ra phần lớn da thịt trắng nõn. Đau đớn khiến tất cả thanh âm của Mạnh Định bị chặn ở yết hầu, kêu không thành tiếng. Cô cố nén đau đớn, bàn tay chống lên mặt đất ngồi dậy, một bóng đen phủ trước mặt cô. Mạnh Định còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy hơi thở lành lạnh quen thuộc của Khương Diễm. Một giây sau, áo khoác cậu rơi xuống bắp đùi cô. Sau đó, cậu tới gần, nắm lấy hai tay áo khoác đồng phục kéo ra sau, nhẹ nhàng buộc thành chiếc nơ sau lưng cô. Mạnh Định ngẩng đầu lên, khuôn mặt thiếu niên gần cô trong gang tấc, trên mặt cậu không có cảm xúc gì, chỉ là vẻ mặt giống như hung dữ hơn. Cô giáo chen vào một nhóm học sinh chạy tới, cẩn thận nhìn trên người Mạnh Định, không thấy vết thương nào. Mạnh Định, em có khỏe không? Có thể đứng lên không? Nói xong, cô vươn tay muốn đỡ Mạnh Định đứng dậy. Mạnh Định không biết nên nói như thế nào, cô cảm giác toàn thân trừ phần. Đầu còn đỡ, những chỗ khác lưng kéo dài tới bắp chân đều rất đau đớn. Mạnh Định dựa vào Khương Diễm và cô giáo nâng đỡ, thong thả đứng dậy. Kết quả cô vừa đứng lên, cô giáo bên trái hét lớn, ôi trời ơi! Đám người vây xem cũng không đành lòng nhìn, chuyển mắt sang nơi khác. Không chỉ có bắp chân thiếu nữ chảy máu không ngừng, áo sơ mi trắng cũng theo động tác của cô mà thấm máu, nhìn đến 10 phần dọa người. Mạnh Định có chút đau đầu choáng váng, cảm giác mình bị tiếng hét của cô dọa cho ngất đi, cô cắn chặt môi. Mấy nam sinh lớp nâng cao vội vàng đưa áo khoác tới. Giáo viên cảm giác mình sắp hỏng mất, vốn muốn chụp ảnh quay phim ngày kỷ niệm thành lập trường thật tốt, sao mọi việc là ra thế này, thanh âm cô không khỏi đề cao, các em cởi áo khoác ra làm gì. Phải nhanh chóng cầm máu biết chưa, mau đưa em ấy, tới phòng y tế đi. Dừng một chút, cô giáo nhìn về phía Khương Diễm, thôi, em đưa Mạnh Định đi đi, những người khác không có việc gì làm cũng đừng tới quấy rầy. Lật tự cởi bỏ đồng phục thịnh dương, đổi lại quần áo mình, cũng không có tâm trạng trang điểm, cô cởi tóc trực tiếp đi ra khỏi nhà vệ sinh. Nghĩ tới lưng và chân Mạnh Định, cô cảm thấy mình cũng bắt đầu cảm thấy đau đớn. Tìm một nơi không người ngồi xuống, lấy điện thoại ra, gọi cho Chu Tử Hào. Chu Tử Hào vừa ăn cơm trưa, giọng nói mơ hồ, bà cô ơi, sao vậy? Em gọi cho anh làm cái gì? Lật tự cười lạnh một tiếng, mẹ nó, anh còn mặt mũi ăn cơm. Chu Tử Hào không hiểu, sao anh lại không có mặt mũi ăn cơm chứ, ăn cơm thì chọc tới ai? Bà cô của tôi à, ai chọc tới em vậy? Lật tự vò tóc, còn có thể là ai chứ? Anh nhận việc tốt anh làm đi, không phải anh bảo em. Tới đây để thử người lão đại thích sao? Giọng nói Chu Tử Hào đột nhiên trở nên hưng phấn, vậy kết quả thế nào? Nữ sinh kia có thích lão đại của chúng ta không? Lật Tự hít sâu một hơi, thích hay không em không biết, em chỉ biết cô ấy ngã từ trên bậc thang xuống, vô cùng thảm, máu chảy đầm đìa. Làm xã hội đen nhiều năm như vậy em cũng chưa bị thương nghiêm trọng như thế. Chu Tử Hào, im lặng vài giây, anh ta phản ứng lại, không thể tin, mẹ nó, anh bảo em thử, vậy mà em đẩy cô ấy ngã cầu thang sao? Em muốn anh chết sao? Anh chết em cũng không sống được, lão đại sẽ không tha cho em. Vẻ mặt Lật Tự ghét bỏ, em đẩy sao? Không phải em theo yêu cầu của anh sắm vai tiểu bạch thỏ vô địch thế gian sao? Trừ việc đó ra cái gì em cũng không làm, là cô ấy tự ngã. Được rồi, không nói chuyện với anh nữa, anh cứ chờ chết đi, em sẽ bớt chút thời gian đi nhặt xác cho anh. Chu Tử Hào, Mạnh Định lại một lần nữa bị Khương Diễm bế tới phòng y tế. Đến cửa cô giãy giụa muốn xuống dưới, thanh âm run rẩy, tôi đỡ rồi, cậu thả tôi ở đây đi. Sắc mặt Khương Diễm trầm xuống, không chút biểu cảm nhìn cô. Đối với Mạnh Định mà nói, dáng vẻ này của cậu vô cùng hung dữ, cô cũng không biết mình chọc tới cậu lúc nào, không dám nói cũng không dám lộn xộn thêm nữa. Cô có chút ấm ức, rõ ràng là cô suy nghĩ thay cậu mà. Vừa rồi cả người quá đau cho nên Mạnh Định cũng quên mất Khương Diễm đã có bạn gái, bây giờ mới phản ứng kịp. Đẩy cửa phòng y tế ra, bác sĩ trực ban cũng không biết đã đi đâu, không có ở bên trong. Khương Diễm ôm Mạnh Định tới chiếc giường lần trước cô nằm. Mặc dù đệm mềm mại nhưng Mạnh Định vừa ngồi lên đã cảm thấy đau đớn, cô cắn chặt môi, không. Để cho Khương Diễm nhìn ra sự khác thường của mình, Mạnh Định nhẹ giọng, Khương Diễm, cậu đi trước đi, tôi ở đây đợi bác sĩ. Lời còn chưa dứt cô phát hiện Khương Diễm đã đi ra ngoài. Mạnh Định, đi thật luôn sao, thì ra người ta nói có vợ quên người nhà, đây đúng là sự thật, lúc cô còn yên lặng oán thầm, Khương Diễm đã cầm hòm thuốc trở về. Mạnh Định yên lặng nhìn cậu, bỗng nhiên cong môi, đôi mắt xinh đẹp như phát sáng, giống như ánh trăng trong buổi tối mờ mịt. Khương Diễm hít mắt, trong mắt đen nhánh không hề chớp mắt nhìn cô, đáy lòng không hiểu sao dâng lên cảm giác suy sụp. Rõ ràng là cậu tức giận, giận chính bản thân mình, cũng giận cô. Giận bản thân vì sao lại không ở bên cô, giận cô khiến bản thân trở nên chật vật thê thảm như thế. Cậu bắt đầu nghĩ tới việc liều lĩnh trói cô vào bên người từng phút từng giây cũng không cho cô rời xa tầm mắt của mình, nhưng do rằng cậu cảm nhận được trái tim mình, bởi vì cô sống động trước mắt bắt đầu mãnh liệt nhảy lên. Khương Diễm đặt hòm thuốc trên ghế, ngồi xổm xuống, tháo giày và tất đã dính máu xuống, lộ ra đôi chân trắng nõn của thiếu nữ. Thấy cậu nắm mắt cá chân của mình, Mạnh Định không được tự nhiên rút chân về. Khương Diễm buông mi nhìn vết thương trên bắp chân cô mà giật mình, máu đã đong lại, trái tim cậu run sợ. Khương Diễm mở hòm thuốc cầm lấy bình cồn sát trùng thủy tinh, giọng nói lạnh lùng, nằm yên. Mạnh Định, cô cảm giác mình không được tự nhiên, lỗ tai cũng không hiểu sao nóng lên. Trong lúc cô còn ngây người, Khương Diễm đã mở bình thủy tinh, dùng nhíp gặp bông lấy cồn sát trùng, tuy rằng động tác cũng không quá thuần thục. Mạnh Định nhìn ngón tay cậu hơi run rẩy, hai, đời cô sợ nhất là đau, sau khi suy nghĩ cô cảm thấy để bác sĩ làm vẫn là tốt nhất. Vì thế, Mạnh Định cẩn thận nói, Khương Diễm, trước kia cậu đã khử trùng cho người khác chưa? Nếu chưa, hay là cậu cứ về trước đi, tôi ở đây đợi. Sắc mặt cậu ngày càng khó chịu, Mạnh Định cũng không để ý tới đau đớn, hai chân trụm lại nằm im trên giường, chôn mặt trong gối. Tay cô nắm chặt thành giường, giống như nữ anh hùng anh dũng hy sinh, giọng nói dầu rũ, vậy cậu nhẹ tay một chút, tôi sợ đau. Cách chương.